Xin kính chào quý vị và các bạn. Chào mừng quý vị và các bạn đã đến với cả kênh Minh Thiện Audio. Hôm nay thì chúng ta cùng vào tập truyện tiếp theo của bộ truyện Tu Tiên Chính Là Như Vậy. Giờ thì cùng vào tập truyện ngày hôm nay. Cuối thông đạo, một điểm ánh sáng xuất hiện trong tầm mắt. Đập vào mắt là một thân núi miễn cưỡng lát gạch chỉnh tề. Một thạch đài vững vàng đặt ở trung ương, rải rác vết kiếm, trải dài đầy khí tức năm tháng. Trên đỉnh một chiếc gương đồng cao bằng người được treo lơ lửng trên không trung, tản ra vầng sáng ố vàng nhàn nhạt. Trảm Hồng Khúc đi vào đại sảnh, cởi thiết kiếm đeo trên lưng xuống, cắm thẳng vào trong bệ đá, sau đó làm tư thế mời Đục Bắc. Tháo bội kiếm của ngươi xuống, nơi đây tuy là giam giữ phạm nhân, nhưng bên trong đều là tiền bối hoặc đồng môn của Thiết Kiếm Tông. Để tỏ tôn trọng, không thể mang theo kiếm đi vào. Lý do thôi lắm, chỉ dùng để vẽ vời thêm chuyện. Lục Bắc nghe vậy có phần khinh thường, mặt ngoài tôn trọng, nhưng thực ra trong nội tâm là sợ phạm nhân cướp đi thiết kiếm, sau đó phát sinh tranh chấp. Hắn không tin rằng Trảm Nhạc Hiền và các trưởng lão cửu kiếm sẽ đến để những thanh cửu kiếm của mình xuống. Nhưng mà chỉ là một thanh kiếm mà thôi, hắn tùy thân mang theo hai thanh bội kiếm của trưởng lão Lận, lưu một thanh lại cũng không sao. Thế là trong ánh mắt chăm chú của Trảm Hồng Khúc, Lục Bắc lấy ra thanh kiếm của Trảm Nhạc Hiền, hà hơi hít vào ba cái, sau đó lấy ra Đại Thế Thiên phiên bản hàng nhái cắm vào bệ đá. Người này càng nhìn càng đáng ghét. Sắc mặt Trảm Hồng Khúc đen như đáy nồi, mắt thấy bội kiếm phụ thân bị Lục Bắc sờ tới sờ lui, trong lòng vô cùng căm tức. Đột nhiên, nàng như nghĩ tới cái gì, ngẩng đầu nhìn gương đồng treo giữa không trung. Thoáng chốc, trên gương mặt nàng chợt hiện ra vẻ kinh sợ, theo bản năng hô lên một tiếng. Điều đó không có khả năng. Làm sao? Ngươi lại có yêu cầu gì nữa sao? Lục Bắc nhìn từ trên xuống dưới Trảm Hồng Khúc, nhìn thấy bên trong gương đồng hiện lên Tiểu Bạch Kiểm kinh hô một tiếng. Hoàn toàn chính xác là không thể nào. Thế gian vì sao lại có người anh tuấn tiêu sái như thế? Vũ khí bất phàm, ngọc thụ lâm phong, tuấn tú lịch sự. Đợi trong giây lát, Trảm Hồng Khúc xác nhận Lục Bắc hoàn toàn chính xác là không còn đồ gì nữa. Và lại hắn có thể sẽ tiếp tục khoe khoang, cho nên lập tức giơ tay lên nhắc lời. Dừng, chúng ta vào đi thôi. Trảm sư tỷ, ngươi vừa nói cái gì không có khả năng vậy? Tấm gương kia hiện lên thứ gì không đúng sao? Lục Bắc rất hiểu quy củ, chủ yếu nhất là đã phát hiện quy củ, vừa hỏi điền bắn ra một đám kiếm ý. Thừa dịp Trảm Hồng Khúc như lọt vào sương mù, tâm thần không phòng bị, lần nữa đặt câu hỏi. Tấm gương trước mặt là Đông Hải Thần Kính, có thể chiếu nguyên bản vạn vật. Phụ thân nói ngươi là cầm thú, là một loại yêu vật, nhưng ngươi trong kính lại là nhân loại, việc này thực kỳ quái. Trảm Hồng Khúc hốt hoảng bán lão phụ thân đi. Phỉ, suốt ngày dạy nữ nhi những tri thức kỳ quái, lão mới là cầm thú. Lục Bắc khinh thường, đánh thức Trảm Hồng Khúc kêu nàng đi phía trước dẫn đường, đi tới đại sảnh phía sau thông đạo. Sau khi trải qua vấn kiếm chiếu hình, con đường tiếp theo là một mảng đường bằng đá bằng phẳng. Rất nhanh hai người đi đến một địa lao âm u lạnh lẽo. Thông đạo dài đen nhánh không thấy điểm cuối, hai bên lồng giam trái phải có hơn phân nửa trống rỗng. Có một lồng nhốt một chút thứ giống như người nhưng không phải người, có chút trực tiếp là yêu vật mọc lân giáp trên vai. Có cả yêu vật bay trên trời, du ngoạn trong nước, có thể nói là đủ mọi thứ. Lục Bắc chăm chú nhìn lại, những yêu vật này giống như lâm vào ngủ đông, nhưng bất luận dáng người khổng lồ hay dữ tợn đều bị đinh thép màu vàng xuyên thấu qua thân thể. Kể cả nguyên thần cũng bị giam cầm, nhúc nhích một chút cũng khó như lên trời. Một đám kiếm ý hạ xuống, Trảm Hồng Khúc giật mình, dưới sự yêu cầu của Lục Bắc liền giải thích. Phục Long Đinh, tỏa tâm mạch, có hai cái này, thì dù đại năng hợp thể kỳ cũng phải ngoan ngoãn nằm sấp xuống. Phục Long Đinh thì ta thấy, còn tỏa tâm thạch ở đâu? Trong tim bọn họ. Khóe mắt Lục Bắc co lại, cũng trách hắn hỏi vớ va vớ vẩn. Đã có tên là tỏa tâm thạch rồi, không trong tim thì còn có thể ở đâu? Thiên Kiếm Tông cũng không phải vườn bách thú, giam giữ những thú yêu vật này để làm gì? Không biết. Tầng nhà giam đầu tiên kết thúc, thông đạo chạy dài suốt tới tầng giam thứ hai. Lục Bắc có thể coi cũng như hiểu vì sao thời gian thăm tù dài tới tận 2 canh giờ. Tòa ngục giam này quả thật là rộng rãi. Đừng nhìn chỉ có một con đường, nhưng bên trong rất là sâu nha. Tầng nhà giam thứ hai nhốt toàn bộ là người, cơ bản đều là kiếm tu. Phương diện tu vi hơi nửa vời, từ báo đan đến hóa thần đều có. Quả thực là một chỗ chướng khí mù mịt. Còn nữa, đa số đều là miệng thối. Tiểu cô nương nhìn thật là ngon miệng, tới gần thêm chút nào để lão tử dạy cho ngươi biết cái gì mới là nữ thần. Một đôi chân thật dài, có thể cho ta liếm một năm. Tiểu Bạch Kiểm, đại gia rất thích người, đến đây để ta ngửi xem. Lấy kiếm tâm của Trảm Hồng Khúc, một chút ô ngôn ấy ngữ này căn bản không khiến nàng tức được. Khách quan phía dưới, cái tên Lục Bắc kia mới là người chọc tức nàng. Giống như chúng ta vậy, chỉ cần làm nhảm đôi câu, liền để cho người khác tẩu hỏa nhập ma. Bình tĩnh xuyên qua tầng nhà giam thứ hai, Trảm Hồng Khúc ngay cả lông mày cũng không nhăn một chút. Không ngờ Lục Bắc đưa câu hỏi, miễn phí nói. Tầng vừa nãy hầu như đều là thám tử của Hoàng Cực Tông cùng Huyền Âm Ti. Bọn họ bụng mệnh đèn vào Thiết Kiếm Minh, sau khi bị bắt liền được đưa đến Thủy Trạch Uyên. Lục Bắc gật đầu, đạo lý hắn hiểu. Một ngày kia nếu Hoàng Cực Tông và Huyền Âm Ti nhớ tới những người này, Thiên Kiếm Tông có thể ngồi xuống lấy người để đổi cùng bọn họ. Còn có, những người vừa nãy nhìn như háo sắc, nhưng thực ra đều đang có ý định chọc giận Trảm Hồng Khúc, tìm một cơ hội chạy trốn. Tuy khả năng không lớn, nhưng bị giam lâu rồi, chỉ cần có chút hy vọng bọn họ cũng sẽ không bỏ qua. Tầng nhà giam thứ ba. Tu sĩ bị nhốt nơi đây đều là tu sĩ điện hư cảnh. Ngoại trừ Phục Long Đinh và Tỏa Tâm Thạch, trên mặt mỗi người đều bị quấn một đạo phong ấn, che kín miệng mắt, khiến bọn họ cũng không thể nhìn, không thể nói. Nhìn qua số lượng kiếm tu vượt qua hơn 40 người, Lục Bắc giơ tay sờ cái cằm. Có khả năng, nói là có khả năng thôi nha. Những người bị kêu là tẩu hỏa nhập ma này, thật ra kiếm tâm mới vô cùng kiên định. Chỉ là không muốn tham gia vào việc mất đầu như tạo phản, thế nên mới bị ném tới nơi đây để đề tỉnh lại. Không thể không nói, khả năng này thực sự là rất lớn. Đến nơi đây là hết rồi, chúng ta quay lại đi. Hết rồi. Lục Bắc kinh ngạc nhìn Trảm Hồng Khúc chỉ vào thông đạo đen xì. Trảm sư tỷ, ngươi đây là trợn mắt nói dối, một đường lớn như vậy nối thẳng tới tầng thứ tư, sao lại hết rồi? Hết rồi chính là hết rồi, ta không vào được tầng thứ tư. Trảm Hồng Khúc nghiến răng nói. Hiểu rồi. Lục Bắc lấy tay bắn ra một tia bất hủ kiếm ý, kích phát kiếm ý trong cơ thể Trảm Hồng Khúc, lần nữa đưa nàng vào trạng thái hỏi gì nói nấy. Bên trong nhà giam đều là tu sĩ hợp thể kỳ sao? Ta không biết. Vì sao ngươi không biết? Cần bội kiếm trưởng lão mới có thể mở ra cửa vào. Ta không có tư cách tư vào. Trảm Hồng Khúc cố hết sức kháng cự, nhưng đối mặt với bất hủ kiếm ý, không nói chút sức phản kháng của nàng giống như hữu khí vô lực, nhưng tuyệt có thể làm cho người ta gia tăng thêm tình thú. Nàng biết rõ mình không thể, cho nên nói thẳng hết tình báo ra luôn. Thật ra lúc tiến vào, Trảm Hồng Khúc đã tính đến một màn này rồi, biết mình nhất định sẽ làm ra sai lầm lớn. Khốn nạn chính là kiếm tâm của nàng vô cùng kiên định, nhưng khao khát với bất hủ kiếm ý lại xếp ở vị trí thứ nhất, dũng cảm thừa nhận sai lầm, nhưng chết cũng không hối cải. Bội kiếm của trưởng lão mà thôi, ta có rất nhiều, dẫn đường phía trước. Lục Bắc nhập ngón tay thành kiếm, đầu ngón tay lượn lờ bất hủ kiếm ý, lắc lư hấp dẫn ánh mắt Trảm Hồng Khúc đi qua đưa lại. Thật thú vị, không biết Bạch sư tỷ có giống thế này không? Nghĩ tới đây Lục Bắc liền có chút kích động, mặc niệm đôi câu đất rộng người nhiều, cho Trảm Hồng Khúc một chút ngon ngọt để nàng nhanh chóng mở đường. Kinh nghiệm ở ngay trước mắt và lại đều là cấp bậc hợp thể kỳ, hắn sắp không nhịn được nữa. Cuối con đường, Lục Bắc cầm bội kiếm của Trảm Nhạc Hiền vào bệ đá, mở ra cổng truyền tống tầng nhà giam thứ tư, xoa bàn tay nhỏ bé bước vào bên trong. Trảm Hồng Khúc đưa mắt nhìn thân ảnh Lục Bắc tan biến sau màn nước, khẽ cắn môi kiên trì đi tới. Tầng nhà giam thứ tư, phạm nhân không có lực để làm việc rảnh rỗi. 7 người thì 4 người nằm chỏng vó trong phòng giam. Ngoại trừ là bị đính Phục Long Đinh và Tỏa Tâm Thạch, trên mặt mỗi người đều có một miếng vải trắng, có cả một viên cự thạch màu đen áp trên người. Viên đá này có chút quen mắt, Lục Bắc đã từng thấy qua ở Nhạc Châu, tên là Trấn Ma Thạch, là đặc sản của Phong Ma Cốc Đại Thiện Tự. Chỉ độc riêng nhà này có, không chỉ có chi nhánh nào khác. Mạc Bất Tu từng đề cập trong phong thư, không thể lấy Trấn Ma Bi về nhà để làm đá lót chân là điều mà ông một mực tiếc nuối. Lục Bắc bước ra một bước, độn không đến trong một phòng giam, chung quanh Trấn Ma Thạch một vòng đi lại. Trấn Ma Thạch bình thường chỉ là nguyên liệu, tuy rằng có chút quý báu nhưng nổi trội ở một chữ cứng rắn. Không có thủ pháp khai quang đặc biệt của Đại Thiện Tự, căn bản không thể trở thành Trấn Ma Bi uy danh hiển hách. Kiếm tu Thiên Kiếm Tông tất nhiên sẽ không biết khai quang, thủ pháp cường hóa Trấn Ma Thạch cũng rất bình thường. Lục Bắc nhìn ra manh mối, bình tĩnh cười một cái, cúi người nâng cự thạch lên, chợt phát lực một cái. Lên cho ta! 3 giây đồng hồ sau, mặt Lục Bắc như quả táo khô, lông mày nhăn lại vô cùng ngạc nhiên nhìn Trảm Hồng Cúc. Tại sao ngươi không nói lời nào? Ngươi có biết hay không? Bởi vì ngươi không nói chuyện, cho nên mới quấy nhiễu ta phát lực. Trảm Hồng Cúc giơ tay che mặt, suýt nữa cười ra tiếng, xoay xoay người nói. Không cần thấy lạ, một khi Trấn Ma Thạch hạ xuống không thể nhấc lên. Mặc dù Thiên Kiếm Tông không có thủ đoạn như Đại Thiện Tự, nhưng có kiếm ý cửu kiếm, há để ngươi dùng man lực liền có thể nâng lên. Trảm sư tỷ, về trí tuệ của ngươi thực sự là rất khó đoán. Sắc mặt Lục Bắc cổ quái, tán thưởng một câu, bất hủ kiếm ý xuất hiện trên tay, dễ dàng hất Trấn Ma Thạch lên. Trảm Hồng Khúc nghe động tĩnh vội vàng quay người đi đến trước nhà giam. Một tia kiếm ý bay tới, lại đâm vào trạng thái si mê thất thần, đứng tại chỗ bất động. Lục Bắc nhập ngón tay thành kiếm, quét tới vải trắng che mắt, hai ngón tay hơi nhích cắt đứt 36 cây phục long đinh vàng rực rỡ, cuối cùng xé rách lồng ngực, kéo ra một trái tim sáng long lanh ra ngoài. Không còn phục long đinh và tỏa tâm thạch, thương thế của tên kiếm tu nằm chồng vó nhanh chóng phục hồi như cũ. Lồng ngực khép lại, trái tim mạnh mẽ hữu lực nhảy lên. Khí thế riêng biệt thuộc về hợp thể kỳ tràn nhập toàn trường, ngưng kết không gian, bên trong tối tăm giống như có một thanh thần kiếm chậm rãi rút ra khỏi vỏ. Thử nghe, kiếm ý đã vang lên. Trảm Hồng Khúc khiếp sợ nhìn uy năng tu sĩ hợp thể kỳ, nhìn thân hình cứng nhắc không cách nào di động, điên cuồng nháy mắt với Lục Bắc, ý đồ để hắn nhanh chóng nhét tỏa tâm thạch về chỗ cũ. Lục Bắc không thèm để ý Trảm Hồng Khúc, bình tĩnh nhìn những người kiếm tu vô danh chậm rãi đứng lên. Đơn thuần chỉ nhìn qua bên ngoài, tuổi tác những người này không lớn lắm, chỉ như thanh niên 27-28, chiều cao 8 thước, mặt mũi đặc biệt thanh tú, là một nam nhi cao lớn uy mãnh đồng dạng như hắn. Ngươi là người phương nào? Tại sao thả ta ra? So kiếm. Được. Nam tử nhẹ nhàng gật đầu, gập ngón tay thành kiếm đâm thẳng ra, kiếm chiêu nhanh như điện quang, trong chốc lát liền đâm vào mi tâm Lục Bắc. Đừng nóng vội, ngươi ngủ đâu như vậy? Kiếm có chút cùn, ta giúp ngươi mài dỗ một chút đã. Trong sự kinh ngạc của nam tử, Lục Bắc nhếch miệng cười một cái, tiểu thế giới sau lưng điên cuồng khuếch trương, chớp mắt liền kéo ra vô biên vô hạn. Vương Diễn là tu sĩ của Thiên Kiếm Tông, từ nhỏ đã tài ba hơn người, ngộ được ba đạo kiếm ý là phá tiêu trường trùng vô lượng. Khi tu vi đạt tới luyện hư cảnh, được trưởng lão cửu kiếm hạ lệnh, thường thường đứng ở đầu tuyến phân chống lại Hoàng Cực Tông hoặc bộc lộ tài năng phải đấu võ ở Thiên Kiếm Tông. Khi tu vi đạt tới hợp thể kỳ, liền nhận được danh hiệu trưởng lão danh dự, sau đó nóng lòng cầu thành, dẫn đến kiếm tâm bất định, phải ngồi bế quan trong tĩnh thất, không ra bên ngoài nữa. Cái này chính là cách giải thích của Thiên Kiếm Tông đối với quan phủ bên ngoài hỏi tại sao Vương Diễn còn sống nhưng không thấy người. Người tu tiên nha, mất tích 180 năm cũng rất bình thường. Trên thực tế, Vương Diễn bị đưa tới Thủy Trạch Uyên, dùng một loại bế quan không được ra khỏi cửa khác. Lúc luyện hư cảnh, Vương Diễn thường xuyên chiến đấu với tu sĩ Hoàng Cực Tông, vô cùng chán ghét với các tổ chức lưu manh xếp thứ nhất võ chu này. Đợi khi tu vi của gã đạt tới luyện hư, đám trưởng lão cửu kiếm thấy bầu không khí đã chuẩn bị không sai biệt lắm, liền chọn 3 năm người bọn họ tới giảng giải một chút gốc gác cùng với kế hoạch phát triển tương lai của Thiết Kiếm Minh cho bọn họ. Không phải cái chuyện gì lớn, chỉ là phản chu phục càn mà thôi. Vương Diễn vừa nghe đến không vui. Không sai, gã không thích Hoàng Cực Tông, cũng đúng là không có hào cảm gì với võ chu. Nhưng tư cách là một người võ chu, gã không có hào cảm với võ chu. Nguyên nhân căn bản, gã hận võ chu vì sao không tranh giành. Họ chu không một kẻ nào tốt, nếu không phải một mực cường điệu cân bằng, tại sao quốc gia lại nát đến mức này? Từ trong tưởng tượng, Vương Diễn cũng không có nghĩ tới việc phá võ chu, lại càng không nói tới việc khôi phục thanh càn. Trước đây vốn là bụi bặm sớm vùi trong đất, móc ra cũng là một đống bùn nhão, thối không nói nổi, không thể sửa được. Kết quả Vương Diễn bị ném vào trong tầng thứ tư này, bảy tên kiếm tu nơi đây cũng tương tự như vậy. Bởi vì không muốn thông đồng làm bậy cùng Dư Nghiệt Thanh Càn, liền bị trưởng lão Cửu Kiếm phong ấn tu vi ném ở chỗ này để tự đề tỉnh lại. Bồi dưỡng tu sĩ hợp thể kỳ không dễ, chỉ cần bọn họ dũng cảm nhận sai, tông môn sẽ cho bọn họ cơ hội lấy công chuộc tội. Tu sĩ luyện hư cảnh tầng 3 cũng không sai biệt lắm như vậy. Hoặc là ôm thái độ bảo thủ ôn hòa với Phó Chu, hoặc đã sớm phát hiện dấu hiệu Dư Nghiệt Thanh Càn hoạt động bên trong Thiên Kiếm Tông. Tiếp theo liền nhau nhau bị ném tới Thủy Trạch Uyên để suy nghĩ lại nỗi đầm của mình. Tiểu thế giới. Trên người Vương Diễn hiện lên ánh sáng màu xanh, mượn khí tức của linh khí hệ mộc, tu vi bị đè ép nhiều năm của gã rất nhanh liền khôi phục 7-8 phần. Gã cảm ứng biến hóa trong cơ thể, nhíu mày nhìn Đục Bắc. Đây là cái gì? Phương thức khuyên bảo mới. Đừng nói nhảm, tôn trọng ta chứ, hôm nay Lâm Mộ đến chỉ đơn giản vì cầu kiếm. Lông mày Vương Diễn nhíu chặt như cũ, đối với chuyện ma quỷ Lục Bắc một chữ cũng không tin. Nhưng gã bị giam giữ quá lâu nên ngứa tay vô cùng, cảm thấy mượn cơ hội này hoạt động một chút cũng không sao cả. Kiếm phách ngưng tại mi tâm, hai mắt Vương Diễm nổ ra kiếm quang, hai đạo bạch luyện tựa như cầu vòng quán nhật lập tức xuyên thủng thân hình Đục Bắc, xé cả một phương tiểu thế giới thành mảnh nhỏ. Một giây sau, hư ảnh tiêu tán, Lục Bắc xuất hiện phía sau Vương Diễn, trưởng nhập thành đao, hung hăng đánh xuống. Người đánh bại Vương Diễn thu được 3.000 vạn điểm kinh nghiệm, dựa trên phán định đẳng cấp đối thủ cách xa hơn 20 cấp, ban thưởng 3.000 vạn kinh nghiệm. Mạnh hơn so với Văn Bất Bi, nhưng so với Mai Phong Tục yếu hơn một chút, nếu ở thời kỳ toàn thịnh, kinh nghiệm khẳng định sẽ nhiều hơn không ít. Kinh nghiệm miễn phí, theo lý càng nhiều càng tốt, Lục Bắc ngoài miệng bất mãn, nhưng thân thể rất thành thật, nhìn qua mấy căn còn lại của nhà giam. Vật quy nguyên chủ, hắn giơ tay phong ấn Vương Diễn lại, xoắn tay độn không rời đi, tiến đến nhà giam thứ hai, giơ tay điền hất chấn ma thạch ra. Xốc mảnh vải trắng lên, đập vào mắt là một khuôn mặt tinh xảo không chút máu nào, một đôi môi mỏng, chợt nhìn có vài phần mỹ nhân ngủ say rất thú vị. Đương nhiên cũng chỉ là chợt nhìn, trên người nữ kiếm tu cắm 36 cây phục long đinh, cũng đồng nghĩa với 36 rãnh máu. Hễ là người có hệ điều hành bình thường, lúc này sẽ không có bất cứ ý niệm nào kỳ quái trong đầu. Lục Bắc vung hai tay nhanh chút, nhanh chóng dọn phục long đinh, lại nhập ngón tay thành kiếm đâm vào trước ngực nữ kiếm tu. Chờ chút! Một tiếng quát chói tai vang lên, bàn tay nhỏ bé Lục Bắc run lên, xém chút nữa đâm sai nơi, bất mãn quay người nhìn. Chàm sư tỷ, ngươi nhỏ giọng chút, các tiền bối còn đang ngủ đấy. Lục sư đệ, ngươi không thể. Có thể, Lục mỗ không có dục vọng thế tục, chỉ muốn tỉ thí một chút kiếm ý cùng vị tiền bối này. Không phải, ý ta là nếu ngươi tiếp tục làm sằng làm bậy, vạn nhất không địch lại phạm nhân nào đó thực lực mạnh mẽ, để người kia đào thoát thành công, chàm trưởng lão sẽ. Chàm trưởng lão sẽ không sao hết. Lục Bắc nói xen vào. Ngươi là đồng đảng, còn ngươi là người dẫn đường nữa đấy. Vì bảo hộ nữ nhi, lão sẽ không dám làm gì ta cả. Ngươi... Chàm Hồng Khúc trợn tròn trong mắt, chưa bao giờ thấy qua người hèn hạ vô sỉ như thế, há hốc mồm không nói đến đời. Nếu như chàm trưởng lão thực sự là quân pháp bất vị thân, muốn bắt cả ta và người hỏi tội, ta cũng không sợ. Hai ta sẽ thông đồng ở trước mặt những trưởng lão cửu kiếm khác kéo chàm trưởng lão xuống nước, nói lão mới là độc thủ phía sau màn, có bội kiếm của trưởng lão làm chứng, tiểu tử cũng sẽ không có kẻ quả ngon để ăn. Lục Bắc cười ha hả, tự hỏi tự trả lời rất vui vẻ. Việc này khẳng định không thể xảy ra, lão là người thông minh, cho dù là tội phạm quan trọng chạy trốn, nhưng vì bảo toàn chính mình, có biết cũng sẽ giả bộ nhưng không biết. Trảm Hồng Khúc hoàn toàn không có lời gì để nói, trong lòng tràn đầy áy náy đối với cha già, chỉ hận chính mình không cam chịu. Nếu như nàng tử thủ điểm mấu chốt không bị Lục Bắc hấp dẫn, vậy Trảm Nhạc Hiền sẽ không lâm vào cảnh tiến thối lưỡng nan. Nghĩ vậy, Trảm Hồng Khúc liền hầm hầm nhìn Lục Bắc. Lúc ngươi so kiếm, ta muốn quan sát cuộc chiến. Có thể, ai bảo ngươi là Trảm sư tỷ chứ? Lục Bắc cười hăng hắc nhìn Trảm Hồng Khúc càng lún càng sâu, âm thầm nhấn like cho chính mình. Trải qua không ngừng cố gắng, hắn đã cầm được rất nhiều nhược điểm của Trảm Hồng Khúc, thành công kiếm được 5 vùng cho mình trên Thiên Kiếm Phong. Cũng may hắn nổi danh là người chính nhân quân tử, đổi thành người khác, cầm những nhược điểm này ra để áp chế. Nói một câu ngươi không muốn để cho phụ thân bị oan chứ. Như vậy liền có thể khiến cho Trảm Hồng Khúc khóc cả đêm. Trảm sư tỷ, ngươi gặp may mắn đấy. Con người của ta không có ưu điểm gì khác, chỉ nổi trộm một điểm, đó là chính trực. Phì. Lồng ngực bị xé ra, tỏa tâm thạch bị di chuyển. Một luồng khí thế còn mạnh hơn so với Vương Diễn nhanh chóng được kéo lên. Không gian kêu vang, toàn bộ tầng nhà giam thứ tư cũng phát ra tiếng rên rỉ. Trảm Hồng Khúc nghiến răng chống đỡ, trong mắt kinh hãi tràn đầy hâm mộ. Hiện giờ nàng đang ở bình cảnh luyện hư cảnh đại viên mãn. Nếu có thể mượn cơ hội tìm được cơ duyên đột phá, sẽ có thể nước chảy thành sông tấn cấp hợp thể kỳ. Ồ, người này có chút lợi hại. Lục Bắc híp hai mắt lại, đợi trong chốc lát, phát hiện khí thế của nữ kiếm tu kéo lên không giảm chút nào, mở tiểu thế giới từ sớm bao phủ nàng trong đó. Trạm Hồng Khúc cũng không rơi xuống. Vì để cho nằm vùng một mực giữ lòng trung tâm, Lục Bắc sẽ không cho nàng cơ hội tẩy trắng nào. Để nàng tiếp tục sai, sai đến chết không có gì đáng tiếc, tốt nhất kéo cả Trảm Nhạc Hiền xuống cùng. Âm! Kiếm luân nở rộ, một vòng bạch quang tô đẹp cảnh ban đêm của tiểu thế giới. Giữa không trung, nữ kiếm tu tóc dài vũ động chậm rãi mở ra đôi mắt, cảm ứng tiểu thế giới rộng lớn, trên mặt lộ ra chút kinh ngạc. Nàng tên là Liêm Tâm. Rất nhanh, nàng liền tập trung vào chủ nhân của tiểu thế giới, cúi đầu nhìn vạt áo lá lồ, khẽ lắc đầu. Tỏa tâm thạch có một phương thức khác để lấy ra, thủ pháp của ngươi vô cùng thô bạo. Ta không biết, kính xin tiền bối thứ lỗi. Lục Bắc chắp tay, có đạo là nữ nhi giang hồ không câu nệ tiểu tiết, trên tivi dễ như vậy, hắn không có sai. Ngươi tìm ta có chuyện gì? Tâm tư của nữ kiếm tu tinh tế tỉ mỉ hơn nam kiếm tu rất nhiều. Trải qua lần phẫu thuật đơn giản thô bạo, Liêm Tâm đoán Lục Bắc không phải là đến từ Thiên Kiếm Tông. Dù đúng, cũng có mục đích khác. Không phải người cùng một đường với những người tới so chiêu thường ngày. So kiếm. Kiếm. Liêm Tâm trầm ngâm một lát, đầu ngón tay lượn lờ một sợi tóc quấn ở ngón tay. Lực lượng tiểu thế giới tụ tập đến, hóa thành một thanh khoát kiếm màu đen. Lục Bắc cũng lần đầu tiên nhìn thấy cách vận dụng tiểu thế giới giống như nàng, hô to ngươi thật nhầu, nghĩ ra cách chơi mới. Đáng tiếc, cái này có lẽ là cảnh giới hợp thể kỳ mới có khả năng nắm giữ, trước mắt có thể nhìn, không thể học. Đang lúc nghĩ ngợi, Liêm Tâm ngang kiếm đánh bên cạnh, lấy tay chảo một cái về phía Lục Bắc, bàn tay tựa như màn trời rủ xuống, năm đạo kiếm khí lớn hình ngón tay bình định đêm tối, trăng tròn bị tách ra, tia sáng càng thêm rực rỡ. Chỉ tiếc, ánh sáng rực rỡ khó có thể lâu dài. Không đợi Lục Bắc làm gì, trăng tròn do bất hủ kiếm ý vững chắc hóa thành tản ra uy thế. Kiếm ý chủ động tấn công lập tức sụp đổ ngay tại chỗ, dưới ánh mắt kinh ngạc của Liêm Tâm, tiêu tán giữa không trung. Ánh sáng màu vàng lướt đến, thân hình trong mắt Liêm Tâm lóe lên, nhanh đến mức thần niệm cũng không cách nào túm được. Một bước tính sai, từng bước đều sai, nàng vội vàng dựng khoát kiếm lên ngăn cản trước người. Sau lưng trúng một cú đấm, ầm một tiếng rơi xuống vực sâu trong tiểu thế giới, ầm ầm vọt lên một đám bụi lớn. Phế tích tràn ra từng gợn sóng, đám khe hở như mạng nhện lan ra, kiếm ý cuồng bạo tựa như vách núi tích góp hàng tỷ năm ầm ầm bộc phát, vô tận ra như nước lũ cực nóng. Một tia ánh sáng màu đen mở đường, kiếm quang xông thẳng lên trời. Liêm Tâm lấy thân hóa kiếm đuổi thẳng theo tới nơi có kim quang. Dưới ánh trăng, kiếm khí va chạm như núi gầm, ảnh hưởng lan tràn ra khắp bát phương, tràn ra phá tan tiểu thế giới thành đám bột mịn, lộ ra căn cơ hai màu đen trắng. Trảm Hồng Khúc đứng xem mà không thể ngăn cản, vòi rồng đến trước mắt, hai mắt nháy cũng không nháy, thà rằng chịu ăn một phát kiếm khí cũng không muốn vì lui ra sau nửa bước mà bỏ qua cơ hội ngàn năm một thuở này. Quả thực nàng có phụ thân là trưởng lão cửu kiếm, có thể dạy bảo nàng kiếm ý. Nhưng nếu muốn đau thật thương thật liều mạng, Trảm Nhạc Hiền sẽ không nỡ hạ thủ. Tìm những trưởng lão cửu kiếm khác ước hẹn, kêu cho Trảm Hồng Khúc đứng một bên xem. Thật xấu hổ, không khí trên Thiên Kiếm Phong không có hòa thuận vui vẻ như vậy. Lần này là một cơ hội khó có được, Trảm Hồng Khúc vừa nhìn vừa cảm ngộ, trong lúc nhất thời như si như say, theo bản năng cố gắng động viên cho vị đại tỷ kỳ kia. Hai thân ảnh giao thoa, kim quang bất động tại chỗ, bạch quang rơi thẳng xuống vực sâu. Khi bay trở lại không trung, tóc tai che mặt, chật vật không chịu nổi. Lấy tạo nghệ kiếm ý của ngươi, tuyệt không phải hạng người vô danh trên Thiên Kiếm Phong, nhưng ta chưa từng thấy ngươi. Liêm Lâm vứt nhanh thanh kiếm gãy đi, lấy ra một sợi tóc khác, sắc mặt khó coi. Nói cho ta biết, ta bị giam giữ bao lâu? 10000 năm. Mí mắt Liêm Lâm giật giật, tay cầm chuôi kiếm trào ra kiếm quang, hàng tỷ đạo thần quang sáng lên, lập tức bao phủ hơn phân nửa tiểu thế giới, lực áp kim quang không chỗ ẩn trốn. Bành! Trong một tiếng vang thật lớn, khắp mặt đất lần nữa dâng lên tàn bụi. Người đánh bại Liêm Lâm thu được 6000 vạn kinh nghiệm, dựa trên phán định đẳng cấp của đối thủ, cách xa hơn 20 cấp ban thưởng 6000 vạn kinh nghiệm. Đáng tiếc, nếu ngươi ở thời kỳ toàn thịnh, ngươi cho Lục Mỗ tuyệt đối nhiều hơn so với Trảm Nhạc Hiền. Lục Bắc dù gì một tiếng nhảy ra một ý nghĩ lớn mật, hay là đóng gói nhóm người này, mang đi. Ý niệm trong đầu nhảy lên liền không cách nào áp chế. Lục Bắc kích động, suy nghĩ làm người tốt phải làm đến cùng, cứu vớt 7 vị tiền bối kiếm tu giữa lúc nguy nan, đổi cho bọn họ một gian nhà khác tiếp tục sống. Nhưng rất nhanh, lý tính liền hủy bỏ ý niệm trong đầu. 7 người này vô cùng có khả năng là phản đồ của Thiên Kiếm Tông, không phải là bảo vệ cũng là bảo thủ. Biết được nội tình ẩn tình của Thiên Kiếm Tông, một khi tập thể mất tích, toàn bộ Thiết Kiếm Minh đều sẽ phát điên. Rút dây động rừng, vì Lăng Tiêu Kiếm Tông, Lục Bắc quyết định phải chờ một chút. Nếu như thuận lợi mà nói, tầm tới 3-5 tháng, Thiên Kiếm Tông phất trở lên rồi, đến lúc đó đóng gói đưa đám người này mới thỏa đáng. Tản đi tiểu thế giới, Lục Bắc thả Liêm Lâm lại chỗ cũ, tay cầm tỏa tâm thạch cảm thấy vui vẻ. Đùng! Liêm Lâm từ trong hôn mê tỉnh lại, giơ tay chế tụ cổ tay Lục Bắc, tóc dài che mặt yếu ớt. Người không cần, có một bộ phương pháp để đặt tỏa tâm thạch vào trong người khác. Người không cố ý định nghe thử chút sao? Tiền bối, thời gian đang gấp gáp nha. Bớt nói nhảm đi, ngươi cẩn thận nghe kỹ, làm theo lời ta. Liêm Lâm truyền âm lọt vào tai, giảng kỹ phương pháp dùng tỏa tâm thạch cho hắn, thuận tiện bỏ thêm một chút à hàng lậu, nói một chút tình báo về Thiên Kiếm Tông với Lục Bắc. Với tư cách là phái bảo thủ trong Thiên Kiếm Tông, Liêm Lâm chưa bao giờ được vào trong vòng quyền lực trung tâm, không biết nhiều về Dư Nghiệt Thanh Càn, trong tình báo chỉ điểm ra liên tục tục danh của 2 gã trưởng lão cửu kiếm, Kinh Cát, Vũ Thưởng Nghĩa. Đa tạ tiền bối chỉ giáo, nhưng ta vẫn thích loại phương pháp đơn giản thô bạo này hơn. Lục Bắc vừa nghe vừa gật đầu, cổ tay đâm vào ngực Liêm Lâm, dùng phương thức của riêng mình đặt tỏa tâm thạch vào. Không có ý tứ gì khác, đơn thuần là vì tiết kiệm thời gian. Phương thức Liêm Lâm truyền thụ cho vốn là một loại kỹ năng tra tấn. Nghe rất đơn giản, dùng một đạo kiếm ý dẫn dắt tỏa tâm thạch tiến vào trái tim. Kẻ đần cũng có thể vừa nghe liền học biết. Nhưng Liêm Lâm rõ ràng đã hiểu lầm tư chất của Lục Bắc. Hắn không học được, dưới tình huống không sử dụng điểm kỹ năng, có tận tay, bắt tay dạy hắn cũng không có tác dụng còn mẹ gì. Giải phẫu hoàn tất, Lục Bắc rời đi chấn ma thạch đặt trên người Liêm Lâm, dưới ánh mắt bất lực của Trảm Hồng Quốc trực tiếp đi đến một gian nhà giam thứ 3. Lục sư đệ, chúng ta chỉ có 2 canh giờ, ngươi kiềm chế chút. Lục Bắc nghiện so kiếm, Trảm Hồng Khúc không thấy kỳ quái, tạo nghề kiếm ý của 7 vị tiền bối trước mắt cũng không tầm thường. Đổi lại là mình thì nàng cũng muốn ngừng mà không ngừng được. Nhưng thời gian có hạn, so thêm 2 người nữa cũng nên thu tay. Nếu như vượt qua 2 canh giờ, sẽ thế nào? Lục Bắc vừa khiêng đá vừa quay đầu. Nếu như đại giới không lớn, để Trảm Nhạc Hiền tới kéo ra cũng được. Nếu không hôm nay hắn sẽ không đi. Dẫu sao, bất kể cha già nhà ai biết rõ nữ nhi ngoan của mình cùng với một tên vô sỉ ở trong cùng một phòng, đều sẽ vô cùng lo lắng mà đuổi tới. Hắn không vội, người vội là Trảm Nhạc Kiền. 2 canh giờ sau, bội kiếm cắm trên bệ đá sẽ bị truyền tống đến Bất Lão Sơn. Nhà giam tầng 4 sẽ tự động phong tỏa. Ta và ngươi cũng sẽ bị truyền tống đến Thiên Kiếm Phong. Vậy thì tốt. Trảm Hồng Khúc lắc đầu. Cụ thể là nơi nào ta không rõ ràng, tóm lại có đi không về, lại không có khả năng trở về Võ Chu. Không phải là ma quật của cực Tây đấy chứ? Lục Bắc nói thầm trong lòng, nếu là như vậy, làm cảm ơn chưa chắc hắn đi Yển Huyệt Thập Hoan Tông. Môn phái này cực hot trên diễn đàn quản trị viên, nhưng bởi vì các người chơi khó nói lên đời, bài vào sơn môn cũng bị đá ra, cho nên tình báo có chút thiếu, là một cái sơn môn cực kỳ thần bí. Đúng dịp, Lục Mộ hắn là người ưa thích khám phá thần bí. Lục sư đệ, ngươi đang nghĩ gì đấy? Ngươi nói chuyện đi nha. Thấy Lục Bắc nghiêm túc suy nghĩ một chút không nói, trái tim Trạm Hồng Cúc hồi hộp một tiếng, sợ Lục Bắc nhất thời định không ra, lại muốn kéo nàng chôn cùng. Trạm sư tỷ chớ sợ, hai canh giờ dư xài, như vậy đủ rồi. Dưới ánh mắt trợn tròn của Trạm Hồng Cúc, Lục Bắc một hơi giải trừ phong ấn cho năm vị kiếm tu còn dư lại, cùng nhau bao phủ bên trong tiểu thế giới. Các vị tiền bối, vãn bối cả gan hướng chư vị thỉnh giáo kiếm ý. Lục Bắc chắp hai tay, thái độ rất thấp, nhưng lời nói kiêu ngạo không chút khiêm tốn. Vãn bối thời gian có hạn, từng bước tới thật sự quá chậm, các ngươi cùng nên đi. Năm tên kiếm tu chớp mắt liền sửng sốt, bởi vì Lục Bắc vô cùng kiêu ngạo, khiến cho bọn họ không biết là hắn đang giả vờ hay thực sự ngu ngốc. Trạm Hồng Cúc cũng không tốt đi nơi nào, trận chiến như thế này, kể cả Trạm Nhạc Hiền tay cầm đại uy thiên cũng phải là tạm lánh mũi nhọn. Nàng chợt thấy hoa mắt, bỗng nghĩ tới cảnh tượng Lục Bắc hộc máu cầu xin tha mạng. Khoan hãy nói, nàng chỉ suy nghĩ một chút liền cảm thấy có chút kích động nhỏ nhỏ. Gia hỏa này gây chuyện thị phi bốn phía, rốt cục cũng tự ăn quả ác. Đáng giá. Đừng hiểu lầm, vãn bối không phải xem thường các ngươi, thực sự là thời gian rất gấp. Lục Bắc cung kính có thừa. Đổ ra bên ngoài, đối mặt với hợp thể kỳ cổ Hoàng Cực Tông, hắn sẽ không dám một lần đánh 5 người. Như vậy không gọi là so kiếm mà gọi là muốn chết. Nhưng ai bảo ở đây đều là kiếm tu của Thiên Kiếm Tông chứ? Hắn cầm bất hủ kiếm ý trên tay, Lục Bắc nắm giữ ưu thế của người bề trên đối với bọn họ. Có thể thoải mái nghiền ép, không tồn tại khả năng lật xe. Muốn chết, cuồng đồ xem kiếm. Tự dưng đánh nhục, hôm nay mỗ ra liền thanh toàn cho ngươi. Khu vực khai thác mỏ Thiết Sơn, cánh cửa bí ẩn mở ra, Lục Bắc vui tươi hớn hở đi ra, người gặp phải chuyện vui tinh thần sảng khoái, khóe miệng không nhịn được cong lên. Quá sung sướng. Chỉ là hai canh giờ, kinh nghiệm tồn kho tăng lên tới 900 triệu, ở lại một năm, nửa năm. Cái gì Hoàng Cực Tông, cái gì Thiên Kiếm Tông, hết thảy ngoan ngoãn đứng im, kêu bọn họ đuổi gà, bọn họ liền không dám đuổi chó. Còn có Đại Thiền Tự, nhất định phải truyền mấy khối chấn ma bi về Tam Thanh Phong để làm đá kê chân bàn. Trạm Hồng Cúc vẻ mặt mờ mịt đi theo sau lưng Lục Bắc. Mắt thấy hắn khiêu chiến 7 người, lại còn trong một lần đánh 5 người, kiếm tâm của nàng mờ mịt mất đi định hướng, trong ngượng ngùng lại xen lẫn khát vọng. Mờ mịt là vì Trạm Hồng Cúc không hiểu, tư chất kiếm đạo của Lục Bắc siêu phàm, thực lực tiến bộ nhanh đến không thể tưởng tượng nổi, hiện giờ đã làm cho nàng theo không kịp. Mà như vậy thì vấn đề đã đến, cuối cùng phụ thân nàng đã dùng thủ đoạn gì mới có thể điều mạng hòa được cùng với Lục Bắc. Phải là thất bại rồi mới thất bại, mới phù hợp lẽ thường chứ. Nghĩ đến Lục Bắc tay không tấc sắt đại chiến 5 vị tiền bối kiếm tu, một quyền đánh một cái tựa như hổ vào bầy dê, Trạm Hồng Cúc nhịn không được thay Trạm Nhạc Hiền vào trong đó. Nàng cất công bỏ ra khí lực thật lớn, tìm rất nhiều cái cớ mới khiến cho phụ thân của mình miễn cưỡng giành chiến thắng. Không đúng nhỉ, hai người dựa vào cái gì mà bất phân thắng bại? Trạm sư tỷ, nghĩ cái gì vậy? Lục Bắc giơ tay đen thoáng lắc lư trước mặt Trạm Hồng Cúc. Sắp đến nơi trú quân rồi, đêm nay ta rất vui vẻ, ngày mai giờ này lại tiếp tục. Nhớ kỹ đừng để Trạm trưởng lão phát hiện, nếu không, lão sẽ suy nghĩ nhiều. Ngươi còn muốn đêm mai tiếp tục? Trạm Hồng Cúc nhíu mày, luận kiếm ý các vị tiền bối cũng không phải đối thủ của ngươi, so kiếm ý đã mất ý nghĩa, còn cần tiếp tục nhục nhã bọn họ. Lời này sai rồi, kiếm ý của 7 vị tiền bối không tầm thường, Lục Mỗ cảm giác sâu sắc không bằng, nhất thời dùng thủ xảo mới giành được chiến thắng, luận bàn lĩnh năng lực thật, bọn họ mạnh hơn không biết bao nhiêu so với ta. Lục Bắc rất tự mình biết rõ, nếu không có bất hủ kiếm ý, hắn chỉ có thể dựa vào huyết mạch kim sĩ đại bằng để mài rũa trôi qua. Và lại chỉ giới hạn ở trên đánh bại, tuyệt không có khả năng đánh chết, càng khỏi phải nói một lần đánh 5 người. Đêm mai thử kích thích hơn, một cái đánh 7. Nhưng mà... Trạm Hồng Cúc khó xử, đêm nay ta mang ngươi đi vào, là đã tạo thành sai lầm lớn, đêm mai lại đi, phải chăng lạc đường lại càng thêm lạc đường? Trạm sư tỷ, ngươi nói quá đúng. Lục Bắc thở dài một tiếng chỉ điểm trên mi tâm Trạm Hồng Cúc, đưa bất hủ kiếm ý vào cơ thể nàng. Đây là tiền công đêm nay, Lục Mỗ đã kết thúc, về phần sinh ý đêm mai ta không bắt buộc, ngươi nguyện ý làm, liền tới nơi đây chờ ta. Mi tâm tỏa ra ánh sáng màu trắng, Trạm Hồng Cúc mơ màng gật đầu, cũng mặc kệ hoàn cảnh xung quanh thế nào, khoanh chân cố định bắt đầu cảm ngộ bất hủ kiếm ý. Lấy cảnh giới của nàng thêm với Lục Bắc bí mật động tay động chân, số lượng bất hủ kiếm ý lần này cực nhiều, bao ăn no, nhưng thực ra không lưu lại bao lâu trong cơ thể nàng, mỗi một giây trì hoãn là một tổn thất lớn. Lục Bắc nhún vai, đứng dậy bay khỏi. Một lát sau hắn phản hồi đường cũ, hạ xuống bên người Trảm Hồng Khúc. Nhắc tới cũng bất đắc dĩ, giống như truyền đại bóng ma, hắn cứ cảm thấy gần đây có người là ra vẻ mặt đạo mạo, tùy thân mang theo một cái khăn tay. Ngày hôm sau, Trảm Nhạc Hiền đi qua đội ngũ Lăng Tiêu Kiếm Tông rời đi, gương mặt lạnh kéo ra thật dài. Một phương diện là có phần bất mãn với tâm tư lệch ra lần này của Lăng Tiêu Kiếm Tông. Cảm thấy Lâm Bất Yển là một cái dây leo tường. Cộng sự với loại người này lại lớn hơn đợi. Một phương diện khác là phản cảm quan hệ hỗn loạn bên trong Lăng Tiêu Kiếm Tông. Lão đã hỏi có nguyên nhân Tư Mã Bất Tranh bị thương nặng. Không có gì bất ngờ, là chuyện tốt do Lục Bắc làm. Thậm chí còn không dừng lại ở việc Tư Mã Bất Tranh gặp nạn. Tần Bất Phá và Trình Bất Khuyết cũng đều không có tin tức. 89/10 đã không may gặp phải độc thủ. Một cái Lăng Tiêu Kiếm Tông nho nhỏ có thể tách ra làm ba phương thế lực, thật sự là học được chân truyền của Thiên Kiếm Tông, quả thực là người một nhà không hề khác nhau. Trảm Nhạc Hiền bất đắc dĩ lắc đầu, nhướng mày nghĩ tới cái gì, truyền âm triệu hoán Trảm Hồng Khúc đến. Phụ thân. Ánh mắt Trảm Hồng Khúc hơi chút né tránh, cúi đầu hành lễ. Hôm qua thế nào, tên họ Lục không đi tới khu vực khai thác mỏ phía đông chứ? Không có. Trảm Hồng Khúc chém đinh chặt sắt nói. Ta canh gác cửa ra vào khu vực khai thác mỏ suốt cả đêm, chưa từng nhìn thấy thân ảnh của hắn, một lần cũng không. Trận pháp xung quanh cũng không có dấu vết kích phát, có lẽ cũng không rõ ràng tình huống bên trong. Không có là tốt, tên tiểu tử này tâm tư xảo trá, nói là đệ tử tinh anh của Thiết Kiếm Minh, nhưng thực ra trong ngực ôm bát cơm Hoàng Cực Tông cùng Huyền Âm Ti. Hai nhà ai xuất tiền nhiều, hắn liền đổ về nhà đó, tuyệt đối không dễ tin. Nếu như thế, vì sao không phải chúng ta cho tiền nhiều nhất chứ? Trảm Hồng Khúc không khỏi hỏi. Nàng từng chứng kiến thủ đoạn thần thông của Lục Bắc, gặp phải trùng kích cực lớn, dám nói đổi vị trí nàng thành Trảm Nhạc Hiền, nhất định sẽ không tiếc bất cứ giá nào buộc Lục Bắc trên Thiên Kiếm Tông. Nữ nhi ngốc, sinh ý một khoản lớn, trên đời chưa bao giờ có khoản mua bán nào giải quyết dứt khoát cả, chỉ cần có dần dần treo giá mà thôi. Đa tạ phụ thân chỉ giáo. Trảm Hồng Khúc gật đầu, những thứ bên cạnh nghe không hiểu, nhưng bốn chữ treo giá một mực khắc ở trong đầu. Cái gì? Người tăng giá hả? Đầu đường tối như mực, một nam tử chạm mặt nữ nhân, đơn giản nói chuyện một đôi câu. Bên nhà nam tử vừa xoay tay điền nghe được nhà gái muốn tăng giá hàng lên, trong lúc nhất thời có chút bất mãn. Trảm sư tỷ, sinh ý không phải làm như vậy. Hôm nay tăng giá, ngày mai lại tăng. Hành động như vậy là cực kỳ xấu, sau này sẽ mất đi khách hàng quen như Lục Mỗ. Lục Bắc cười lạnh. Ngày mai không tăng, nhưng hôm nay chính là giá này. Trảm Hồng Khúc không sao nói tới sinh ý, nhưng da mặt không có dày như Lục Bắc, sắc mặt hơi đỏ lên. Nói một câu thôi, Lục sư đệ, người có được hay không? Không được ta đi. À, được, liền cái giá này. Lục Bắc thì thầm hai tiếng dụ dỗ nói. À, nhưng mà Trảm sư tỷ, ngươi bây giờ là luyện hư cảnh đại viên mãn, có nghĩa là thông qua tiến thêm một bước nữa hay không? Tiến thêm một bước dĩ nhiên là tốt, nhất là thấy tu vi Bạch Cẩm đạt tới hợp thể kỳ. Trảm Hồng Khúc càng ngày càng khát vọng với việc đột phá bình cảnh. Cả hai từ cảnh giới thực lực ngang nhau, đến giờ nàng bỗng nhiên rớt lại phía sau một bước, tư vị trong đó khó có thể nói lên lời. Nàng trên miệng không nói, nhưng trong lòng lại có phần mất mát. Chờ đợi một cơ hội gắng sức đuổi theo, không muốn nhìn thấy Bạch Cẩm càng chạy càng xa. Nhưng mà lời này truyền ra từ miệng Lục Bắc, nàng liền phải cân nhắc một chút, tuyệt đối không thể tùy tiện đáp ứng. Tâm hại Lục Bắc nên có, nhưng cũng không thể không có tâm đề phòng Lục Bắc. Trảm Hồng Khúc giữ im lặng lui ra phía sau một bước. Lục sư đệ, ngươi có cơ duyên đột phá hợp thể kỳ? Ừ, tất nhiên. Lục Bắc thoáng dao động bất hủ kiếm ý trên đầu ngón tay, đợi tầm nhìn Trảm Hồng Khúc chú ý tới điền phất tay tản đi. Người quang minh chính đại không nói chuyện mờ ám, lấy cảnh giới hiện tại Trảm sư tỷ, chỉ cần vận khí không phải quá kém, chịu khổ 3-5 năm, nhất định có thể tấn cấp thành hợp thể kỳ. Nhưng nếu Lục Mỗ giúp đỡ ngươi một tay trong vòng một đêm thoát thai hoán cốt, không phải là chuyện không thể. Trảm Hồng Khúc trầm mặc không nói, thừa nhận Lục Bắc nói không sai. Tối qua nàng đã nếm được ngon ngọt của loại kiếm ý vô danh kia. Bình cảnh ẩn ẩn có xu thế bị đánh vỡ, lại thấy mấy buổi tối liền hoàn toàn xác định có khả năng tấn cấp hợp thể kỳ. Đây cũng là nguyên nhân nàng tăng giá, ngoài miệng khuyên Lục Bắc đừng lạc đường nên biết quay lại, nhưng trong lòng nàng lại ước gì làm nhiều thêm vài lần. Nếu như có thể cải biến thành vụ mua bán tính tiền tháng, vậy duy trì giá gốc cũng có thể thương lượng. Trạm sư tỷ, tại sao không nói lời nào vậy? Nhưng mà ánh mắt của ngươi nói cho ta biết ngươi đã động tâm rồi. Lục Bắc bày ra vẻ mặt thành thật, lần nữa lắc lư bất thủ kiếm ý trên đầu ngón tay. Ta xác định động tâm rồi, nhưng mà... Trạm Hồng Khúc khẽ cắn môi, khó rời đi tầm nhìn, chăm chú nhìn tới Lục Bắc. Nếu như cơ duyên đột phá trong lời ngươi nói là cùng một loại với Bạch sư muội, vậy thứ cho ta hữu duyên vô phận, đã chết tâm này. Cơ duyên của Bạch sư tỷ, Bạch sư tỷ đột phá lúc nào? Trạm sư tỷ chớ nói lung tung, ít nhất cũng phải mất nhiều năm nữa. Trạm Hồng Khúc cười lạnh hai tiếng. Lục sư đệ không cần giả bộ, ta sớm biết việc Bạch sư muội đột phá hợp thể kỳ, nàng cũng không che giấu ta, ta cũng sẽ không phụ lòng tín nhiệm của nàng. Trạm sư tỷ trợ nghĩa. Lục Bắc nghiêm mặt, vung tay lên đưa tới một đám bất thủ kiếm ý. Nếu đã cái gì ngươi cũng biết, Lục mỗ liền không gạt ngươi. Không nói khoe khoang, ta chưa từng biện được vấn tình kiếm ý, đã có thể giúp Bạch sư tỷ đột phá hợp thể kỳ, sau đó nắm chắc tinh tiến kiếm ý càng lớn hơn. Trạm Hồng Khúc như nhặt được chỉ bảo, hoảng hốt chìm đắm vào trong đó. Sau một lúc lâu bất hủ kiếm ý tản đi, vẻ mặt nàng như không muốn tỉnh lại, nhưng vẫn lắc đầu như trước. Lục Bắc là tiểu sư đệ của Bạch Cẩm thương yêu nhất, cũng là đạo nữ song tu. Có tầng quan hệ này, nàng vô luận thế nào cũng sẽ không tiếp nhận cái gọi là cơ duyên kia. Đây là vấn đề nguyên tắc, không có chỗ trống để bàn. Trạm sư tỷ không muốn, ta cũng không ép ngươi. Loại sự tình này cần ngươi tình ta nguyện, không cưỡng cầu được. Ngươi trở về suy nghĩ thật kỹ một chút, thông suốt rồi tới tìm ta. Con cá đã tiến vào hang ổ, mắc câu là chuyện sớm hay muộn, Lục Bắc cũng không gấp. Bất hủ kiếm ý không trọn vẹn đã có thể dụ dỗ Bạch Cẩm. Hắn thông tin Trạm Hồng Khúc nhấm nháp qua bất hủ kiếm ý phiên bản trọn vẹn có khả năng chịu được ham muốn trong nội tâm. Không chịu nổi, xuất hiện tâm ma cũng không chịu nổi. Về phần băn khoăn của Trạm Hồng Khúc, Lục Bắc biểu thị đối phương suy nghĩ nhiều, chỉ đơn giản là song tu, không giống song tu kia. Hắn thực sự không có ý định làm chút chuyện kỳ quái gì khác. Dạo gần đây vừa vào tay một môn vấn tình kiếm ý, tăng thêm trường xung kiếm ca cùng bất thủ kiếm ý nguyên bản. Hắn cần có đại lượng kinh nghiệm thăng cấp, chỉ dựa vào một mình Bạch Cẩm khó tránh khỏi không đủ lực. Một mực đánh quái cũng không ổn, càng lên cao, số lượng kinh nghiệm cao cấp càng ít, sớm muộn gì cũng có ngày quét hết sạch quái. Tu tiên ấy mà, không thể chỉ đi một đạo, phải hai bút cùng vẽ. Nhân vô viễn lự, để phòng ngừa tương lai tài nguyên khô kiệt, bây giờ là thời điểm nên bồi dưỡng một Bạch Cẩm số 2. Hơn nữa phải nhanh, chậm sẽ thành bị động. Lục sư đệ, người nói chuyện làm ăn như thế cùng với Bạch sư muội sao? Không, người chính là dùng cách này để lừa gạt nàng xa lưới phải không? Khẳng định không phải. Lục Bắc lộ ra vẻ mặt ngượng ngùng. Lục mỗ chấp mê bất ngộ với Bạch sư tỷ, so với kiếm tâm còn chân thành hơn. Ha, có thể trộn lẫn sinh ý trong tình cảm với nàng. Đây là không tôn trọng nàng, tuyệt không có khả năng. Vậy ngươi còn bàn chuyện làm ăn cùng ta? Trạm Hồng Khúc hơi bất mãn, há hốc mồm, nhưng cuối cùng vẫn không nói ra miệng. Trạm sư tỷ, ngươi thì không giống nhau, hai ta không có cảm tình, chỉ có thể nói chuyện làm ăn. Hơn nữa là ngươi tìm ta nói chuyện làm ăn trước. Lục Bắc nói thầm hai tiếng, cuối cùng bổ sung một câu. Đúng rồi, ngươi còn tăng giá nữa, 10 phần gian thương. Thế nên là, đây là cách trả thù của ngươi. Trạm Hồng Khúc tức đến cười ra tiếng, có thể tính là đã hiểu ý của Lục Bắc. Vừa tức vừa buồn cười, tâm nhãn người này không khỏi quá nhỏ. Nếu như ngươi đã cảm thấy thế, vậy Lục mỗ không phản bác. Lục Bắc nhún vai, kiếm ý của ta cũng không phải nhặt được, là từng chút tu luyện đạt được. Mỗi một chỗ đều ngưng tụ từ thiên tư cùng mồ hôi, bỏ ra đại giới ngươi khó có thể tưởng tượng. Cho Bạch sư tỷ đã ta cam tâm tình nguyện, cho ngươi thì... Nếu như đều là cho, vì sao ta không thừa cơ kiếm một chút chỗ tốt đâu? Quý vị các bạn vừa theo dõi hết tập số 99 của bộ truyện Tu Tiên Chính là như vậy. Giờ xin phép kính chào, hẹn gặp lại quý vị các bạn trong tập sau.